Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 678 ạ. Hôm nay mình phát trưa nhé. Xin chào Tí Bùi, chào Ly Hoa. Lần đầu top. Bạn Ly Hoa vẫn thua bạn Tí Bùi rồi. Tí Bùi và top kìa. Chào Vũ Thanh Trúc nhé, chào Phát Nguyễn, chào Trọng Lê, chào Khải, chào Văn Thăng Nguyễn, chào Đông Đức ạ. Cảm ơn Đông Đức nha, mình học mình đỡ rồi. Cảm ơn Liwa nha, cảm ơn Liwa có donate cho Phong qua Super Chat. Tiếc là không được top. Chào Đạo Phong, chào Thảo Lê nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Thanh Vũ. Tiếp tục với cuộc chiến gọi là quay của Khương Vọng, đám người Khương Vọng với Trang Cao Tiện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 678. Nội cảnh thần trung của Trang Cao Tiện chợt gõ vang hồi chuông cảnh báo. Nội cảnh thần trung khắc hoa văn núi sông, khắc hai chữ nhân cùng lễ bằng đạo tự. Nhân là đức giáo, lễ là quy giáo. Nhân lễ hạ, nhân sơn lễ hạ, là ngự dân chi thuật, là thiên tử đại trang, lúc nào ông ta cũng tỉnh táo. Tưởng thật cuối cùng lại không phải là thật. Trong phạm vi tam giới của mình, Khương Vọng có thể tranh phong với chân nhân. Thế nhưng ở bên ngoài tam giới, ra ngoài hiện thực, người nhìn rõ căn bản thế giới chỉ có chân nhân. Vào thời khắc mấu chốt, Khương Vọng xuất kỳ đồ, cẩn thận không dụ hoặc đưa ra lựa chọn mới cho Trang Cao Tiện, mà chỉ đưa ra một sự dẫn dắt nhỏ bé không thể nhận ra trong những lựa chọn hiện có của Trang Cao Tiện. Thế nhưng Trang Cao Tiện vẫn phát hiện ra. Ông ta nhớ ra Khương Vọng có một môn thần thông chưa bao giờ thể hiện trước mặt của người khác, luôn giấu nó đi, giống như ông ta giấu Hạc Đoàn Phù Trường vậy. Ông ta ý thức được Khương Vọng đang vận dụng môn thần thông khủng bố này, ý muốn chi phối quyết định của ông ta, để cho ông ta đi sơn môn thái hư. Linh quang xẹt qua đầu, ông ta đột nhiên hiểu rõ rất nhiều thứ. Đúng vậy, người trước mắt này từng là Tề Hầu, mở rộng biên giới đất đai cho Tề quốc, lập nên công trạng bất thế. Thái hư huyễn cảnh lần này là do người Tề khởi xướng, sai lầm sớm nhất của Hư Trạch Minh chính là bị người Tề nắm ở trong tay. Thứ mà Khương Vọng nắm chắc lần này chính là thời cơ hắn tham dự Thái hư hội minh. Hắn liền tụ tập nhiều nhân thủ, chuẩn bị cho trận chiến chặn giết ông ta. Trang Cao Tiện nghĩ đến một khả năng rất khủng khiếp. Cả Thái hư hội minh chính là một âm mưu lớn. Ngoài việc phân chia Thái hư huyễn cảnh, còn có cạm bẫy nhắm vào Trang Cao Tiện ông ta. Khương Vọng rời Tề rất có thể chỉ là một vở khổ nhục kế. Ở ngoài Thái hư sơn môn, rất có thể còn cất giấu sát cục kinh khủng hơn. Thứ người gọi là thù hận, lại chỉ có như vậy thôi sao? Chấm còn chẳng phun một búng máu nào. Cơ hội tốt như thế đã bị người lãng phí. Bỏ qua hôm nay, không có ngày mai đâu. Trang Cao Tiện anh minh thần võ, lạnh lùng nhìn Khương Vọng, lưu lại một câu chú tâm, rồi không một chút do dự, xoay người bay thẳng về Trang Quốc. Khương Vọng đã nghiên cứu Trang Cao Tiện rất nhiều năm. Sớm biết Trang Cao Tiện trời sinh khắc bạc, không có nhân tình, đa nghi. Hắn cũng sớm biết thần thông kỳ đồ của mình đã nở hoa, cũng không có khả năng tạo hiệu quả vượt cấp lên người của một chân nhân. Hắn dốc hết toàn lực che giấu dao động thần thông, cố gắng không để cho Trang Cao Tiện phát hiện ra, nhưng hắn biết chắc chắn rằng Trang Cao Tiện sẽ phát hiện. Nên hắn không tiếc để lộ thần thông áp đáy hòm của mình, để Trang Cao Tiện biết mình đã xuất ra lá bài tẩy, khiến Trang Cao Tiện đổi chủ ý. Có như vậy, Trang Cao Tiện mới tự mình đưa ra lựa chọn sai lầm. Đây mới là lạc lối thực sự, có hiệu quả còn hơn cả thần thông. Trang Quốc. Rời khỏi Trang Quốc, hắn phải vác theo trọng trách bôn ba. Đến nay đã hơn 5 năm, tất cả mọi chuyện đều là kết thúc ở Trang Quốc. Vì có Cửu Long Phủ Nhật Vĩnh Trấn Sơn Hà Tỳ trấn áp, Trường Hà vạn dặm không hề có gợn sóng. Trận đại chiến kinh thiên động địa này lại không làm một ai chú ý tới. Đơn giản là chỉ có thiên tử Trang Quốc tham dự Thái Hư hội minh, nửa đường bị tập kích quay về mà thôi. Nếu sự cố dừng lại ở đây, Ở trên sử sách đại khái sẽ chỉ có một câu như vậy, nhưng tất cả vẫn còn tiếp tục, mọi thứ vẫn còn chưa có kết thúc. Sách sử lật đến trang này, kết cục hôm nay nhất định sẽ phải do Khương Phạm viết, nếu hắn chưa muốn dừng. Vậy thì tiếp đi, viết thêm lần nữa, viết đến chừng nào Trang Cao Tiện chết mới thôi. Quá trình trận chiến xảy ra ở trên sông không lâu, nhưng mà tình tiết lại rất phức tạp. Giao phong kịch liệt nhất ở trong nháy mắt đã được nghiệm chứng. Trận đánh thiên kiêu thần lâm vây giết động chân này lấy chân nhân Trang Cao Tiện bỏ chạy mà tạm dừng. Nhưng mà bức tranh là đang trải ra chứ không phải là cuộn vào. Bức tranh dài màu mực đậm này đến đây tiếp tục vẽ thêm một nét. Một luồng sáng xuyệt qua bầu trời, đại trường quỹ Bạch Ngọc Kinh cuốn theo kiếm khí gầm thét vạn dặm, uy phong đẫm liệt từ trên trời giáng xuống. Trang Cầu, nhận lấy cây chết đi. Bàn về tốc độ, hắn đương nhiên không so được với Lâm Tiện có vô câu, để mới chậm giờ mới tới. Nhưng mà có câu, cơm ngon không có sợ muộn. Đồng già đã uống máu ăn thề, quyết giết chân nhân, sao có thể thiếu tâm phúc, thân tín tâm phúc như hắn ta chứ? Hắn bị Hạng Bắc cường thế nghiền ép trong Hoàng Hà Đại Hội, lại trở về Việt Quốc đối mặt với cách về hoàn toàn đấu không lại. Đấu kiếm thì bị Hướng Tiền đánh bại, lại cùng Hướng Tiền treo ngược ở kiếm các, không ngừng thất bại như vậy. Thế gian đã không còn nghe thấy cái tên Bạch Ngọc Hà hắn lâu lắm rồi. Long Cung Yến lần này hắn cũng không tham dự, chính là để cùng với Đông Gia diễn một vở kịch. Nhưng mà khi thân hình anh Tuấn Quán hiện ra từ trong kiếm quang, kiên quyết bày ra tư thế tiến công, thì chỉ thấy Trang Cao Tiện nhảy dựng lên, nhanh chóng vọt đi, để lại cho hắn ta bóng lưng hốt hoảng. Hắn sững ra. Vẫn là nhờ mình. Kiếm còn chưa xuất, đã dọa chân nhân bỏ chạy. Mọi người không rảnh quan tâm tâm tình của Bạch Mỗ, mấy đạo lưu quang đều vội vã đuổi theo Trang Cao Tiện. Nhất là ánh sáng xanh biếc do Tần Quảng Vương biến hóa ra, quấn chặt cơ thể Trang Cao Tiện, cố gắng trì hoãn tốc độ của ông ta. Trang Cao Tiện đã bị dính từ chú bích quang này quán, vậy thì cũng phải gánh chịu cái giá hắn phải chịu. Không chỉ đạo thể suy yếu đủ đâu, mặt trái của chú lực, sự tàn độc của chú lực, không phải là ngươi nhịn một tí là có thể vượt qua được. Nó sẽ càng ngày càng thấm sâu, càng ngày càng ác độc, trước tiên là thấm vào da, sau đó là tới thịt, rồi tới dạ dày, cuối cùng là sâu tới tận xương tủy, không có thuốc nào có thể cứu được. Ánh sáng xanh lan tràn ở trên miệng phục, bò khắp toàn thân của Trang Cao Tiện, từng tia bích quang như là những chiếc kim nhỏ bằng lông châu, dễ dàng xuyên qua lớp phòng ngự, chui sâu vào trong đạo thể của ông ta. Chú đạo, bích du châm. Châm này vừa ra, nguyên rùa lưu lại từ lúc bắt đầu giao chiến đến giờ đều cùng bộc phát. Chú lực trong một tích tắc chui vào cổ tùy, muốn tạo nên tổn thương gốc rễ của chân nhân, đã đến lúc không thể không đối kháng. Trang Cao Tiện cũng là cường giả động chân. Có chân của động thế, đương nhiên cũng có thể động kỳ. Đối với ông ta, đối kháng chú lực ở trong xương không tính là khó. Nhưng mà lúc này, đang là thời điểm mấu chốt chạy trốn. Điều này khiến cho tốc độ ông ta không thể không đi chậm. Khương Vọng xung trận lên trước, chém ra kiếm khí như là nước thủy triều. Người đứng đầu ở sóng, khoác áo màu xương, thành thế to lớn như vậy, hắn không ngại để cho mọi người ở trên đường đều biết hắn là ai, hắn đang làm gì. Triệu Nhữ Thành đạp không lướt đi, đi song song với Khương Vọng. Lâm Tiện mang theo vô công theo sát ở phía sau. Trúc Di Ngã hóa thân thành kim ô, vỗ cánh bay lên trời. Hướng Tiền ở cao nguyên Thiên Mã xa xôi phun ra một ngụm máu tươi lên trời, người ngã ngửa ra sau, nhưng mà kiếm thì vẫn chỉ không rời, di chuyển theo Trang Cao Tiện. Luồng sáng cực kỳ sắc bén trên bầu trời vẽ lên một đường máu, còn phát ra tiếng hú kinh khủng như là sao băng cắt qua bầu trời, vượt qua tốc độ của tất cả mọi người, cố chấp điểm về phía thiên linh của Trang Cao Tiện, muốn lấy đầu của thiên tử này làm vỏ kiếm mang nó quay về. Trên trời dưới đất, chỉ có Hướng Tiền ta, chỉ có Vương Trường Cát, vì phải thu dọn sát trường thần hồn bị Trang Cao Tiện đánh vỡ, quy phủ nguyên thần của bản thân nên bị chậm hơn mọi người một nhịp. Ở bên trong tiểu viện thần hồn tịch mịch, hắn đứng trên ngưỡng cửa. Trước nãy hắn đều chỉ đến ngưỡng cửa này là dừng, chưa bao giờ đi vào buồng trong. Đang định rời đi, thì chợt quay đầu, nhìn về phía cái ghế nằm trống không ở trong đình viện, trong lòng như có cảm giác... Trưởng nữ của Sơn Chủ Long Môn Thư Viện, Diêu Tử Thư, dáng dấp thanh thuần động lòng người. Ngày hôm ấy đang dẫn mấy sư đệ sơ buổi chiều thuyền du ngoạn, làm thơ vẽ thực gì đó. Với thân phận của nàng, muốn đi Long Cung Yến cũng đi được. Nhưng mà Chán Cao đã dùng mặc bảo của Khương Thanh Dương hối lộ nàng ta, để nàng choán chút không gian ở chung ngọt ngào, nàng cũng vui vẻ đồng ý. Lúc này đi đến bên bong thuyền, ngẩng đầu lên, rồi vội vàng cúi đầu xuống, lắc mạnh. Hoa mắt rồi, sao lại thấy thần lâm truy sát chân nhân? Chuyện không thể tưởng tượng nổi luôn xảy ra. Nếu không nói chuyện đều đã nằm trong dự liệu, giống như lề thói đặt sẵn, thế giới này sẽ không có gì thú vị nữa. Trên thực tế, thiên tướng Cửu Giang Huyền Giáp Dương Doãn không phải là người thích biến hóa. Ví dụ, Đỗ Giã Hồ hắn quen, không muốn bị lãnh đạo trực tiếp đổi một cái tên khác. Thiên tử nghi kỵ Đỗ Tướng Quân, các huynh đệ đều biết. Chỉ có một mình Đỗ Tướng Quân không biết, hắn cảm thấy không đáng dùng cho Đỗ Giã Hồ. Nhiều năm chiến đấu trên chiến trường, Đỗ Giã Hồ đã tận trung vì nước như thế nào? Người đã mất, người có mắt đều có thể nhìn thấy. Có trận chiến nào mà Đỗ Tướng Quân không xông lên trước nhất đâu. Dõi khắp cả Trang Quốc đây, có ai không sợ chết được như Đỗ Giã Hồ? Gần như tất cả các cuộc chiến lớn nhỏ trong những năm qua, Đỗ Giã Hồ đều tham dự. Bộ giáp kia được cởi xuống là sẽ thấy những vết sẹo chồng lên vết sẹo, không có một miếng thịt nào lành lặn. Nhưng mà triều đình đối xử với Đỗ Tướng Quân như thế nào đây? Ngoài miệng thì khen ngợi không ngớt, nhưng mà trên thực chất lại hoàn toàn chẳng có một món gì cả. Nhiều năm nay đã lập bao nhiêu công huân cho quốc gia mà chỉ được phong một tử tước. Tài nguyên từ đạo môn đã đi chất đống vào đám phế vật sống an nhàn sung sướng của Bạch Vũ Quân. Cửu Giang Huyền Giáp ngay cả muốn tăng thêm mấy danh ngạch cũng không được, vì để các huynh đệ được cân bằng, mỗi lần thu hoạch Đỗ Tướng Quân đều không giữ lại một chút nào cho bản thân, phân chia hết cho các huynh đệ. Bản thân không hề lấy một xu, lương bổng quán cũng là thường được mang giúp người này hỗ trợ người kia. Trong túi lúc nào cũng rỗng tuếch, nói theo lời của Đỗ Tướng Quân là ta ăn ở đều ở quân doanh, đâu có cần dùng tiền. Đúng, Đỗ Tướng Quân đúng là chỉ có một mình, trên dưới không có ai, chỉ biết liều mạng tranh công. Nhưng đây lại là thành lý do đến ta bị ăn hiếp sao? Còn cả Đan Quân Duy từ Mạch Quốc chuyển tới nữa, vừa đến đã làm thiên tướng, còn xếp hạng thứ nhất, bên trên có chủ ý gì chả lẽ còn không rõ ràng sao? Lần này thiên tử xuất thân đến liên minh, phía trên điều Đỗ Tướng Quân đi thủ phụ hoàng cung, để Đan Quân Duy tạm thời quản lý quân sự. Ý đồ đã rành rành ra đó. Hắn nhận được tin trong thành Tân An có người muốn giết Đỗ Tướng Quân. Không, các huynh đệ tuyệt đối không cho phép. Trước khi tới Tân An, Đỗ Tướng Quân chỉ để lại cho hắn ta một câu, bán lãnh binh lên Tân An cứu tính mạng tướng quân, sau đó thành quân chắc, gột rửa càn khôn. Nên hắn ta mặc giáp triệu tập thân tín, hiện tại chỉ thiếu một chuyện, làm thịt tên ngốc của Mạch Quốc kia, để cho quân chỉ có một tướng, chỉ có một hướng gió mà thôi. Dương Doãn mang theo thần tín, người người cầm đao, đằng đằng sát khí đi vào doanh trướng của quân Đan Quân Duy. Chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Lúc đó Đan Quân Duy đang ngồi dựa vào ghế, chân gác lên quân án, thờ ơ xem bình thường. Đột nhiên dương mắt lên, thế bàn trướng được vén ra, đám người Dương Doãn đằng đằng sát khí đi vào. Hắn cho người nhảy đến góc doanh trướng quát lớn, khoan đã, ngươi một nhà. Dương Doãn choáng váng. Đan Quân Duy nói tiếp, thanh quân chắc đúng không? Tính ta một suất, ta thề sống chết ủng hộ Đỗ Tướng Quân. Ta là bộ hạ trung thành của Đỗ Tướng Quân. Đao của Dương Doãn nhấc lên không được, hạ xuống cũng không được. Cảm xúc đã chuẩn bị sẵn cũng không còn. Nghĩ nghĩ, nhịn không hỏi, không được hỏi, vì sao? Thấy Dương Doãn không rút đao kiếm, Đan Quân Duy bình tĩnh hẳn, buông binh thư, phồi phồi góc áo chắp tay. Người thì phải đi lên chỗ cao. Đây là lý do ta chuyển sang đầu quân cho Trang Quốc. Nhưng rõ ràng thứ Trang cao tiện cho ta không phải là cao nhất. Đùa sao? Bác Vọng Hầu Đại Tề hứa cho ta quân chức của Tề quân đó. Làm xong việc lớn này, hắn sẽ đến cừu tốt thu sát quân của Đại Tề. Ai mà muốn ở đây lục đục hạng người như Lâm Chính Nhân, lại còn phải chịu đựng sự nghi kỵ của quân trang cao tiện. Những gì ông ta đã nói trước khi chiêu hàng và những gì ông ta trao cho sau khi chiêu hàng hoàn toàn khác hẳn. Lớn mật! Dương Doãn trợn mắt. Người dám gọi thẳng tên của thiên tử? Đan Quân Duy nhấc tay thề. Trong lòng ta chỉ có Đỗ tướng quân, không biết thiên tử nào hết. Dương Doãn hừ một tiếng, đao lại trở về trong vỏ. Có Đan Quân Duy phối hợp, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng vô cùng. Các thủ đoạn trang cao tiện tử lưu lại để kiềm chế Cửu Giang Huyền Giáp, ví dụ như gông xiềng do ông ta tỉ mỉ tạo ra, Đan Quân Duy đều có chìa khóa. Dương Doãn đột nhiên phát hiện Đỗ tướng quân hình như là không đơn giản như mình tưởng. Nhưng mà quản gì, cái đó làm gì chứ? Đã đến bước này rồi, đến cũng đã đến rồi. Giống như bên ngoài quân doanh đã bắt đầu hô khẩu hiệu mới, vang rền như là núi hét sông gầm. Tân An, cứu tướng quân, thành quân chắc. Vậy thì xách đao lên đi. Mẹ ngươi chứ. Đám lão tử liều mạng nửa đời người, đến Tân An hay đến chiến trường khác, rốt cục có khác gì nhau đâu. Bầu trời âm u, không biết tại sao, lại làm người ta nhớ tới giao thừa năm đó. Cái tên xách bao lớn bao nhỏ muốn áo gấm về làng đó, đã dừng bước bên ngoài thành vực, vĩnh viễn không thể quay lại. Thời khắc giao thừa ngày xưa, Đỗ Giã Hồ như một tòa tháp sắt đứng sừng sững ngoài cửa cung, vẫn đang tân xuân, không khí vui mừng vẫn còn chưa kết. Không lạnh lẽo như trong cung, ở trong thành Tân An, nhà nhà huyên náo. Hắn đứng ở ranh giới giữa lạnh lẽo và ồn ào, như trở thành đường ranh giới của bản thân vậy. Tất cả những niềm vui kia đã vĩnh viễn không còn liên quan gì đến hắn. Hắn cũng không thuộc về hoàng quyền lạnh lẽo này. Đỗ Giã Hổ im lặng nhìn chằm chằm, không nói gì, chờ đợi. Thị vệ đằng sau rì rầm thảo luận sau giờ trực, nên đi đâu uống rượu. Những binh lính đến từ Bạch Vũ quân này không chịu quân giáo, hắn cũng lười quản. Hắn là một người ngu dốt. Đoạn Ly từng nói với hắn, hắn không có tư cách chơi tâm cờ với người khác. Thứ duy nhất hắn làm được là liều mạng, nhưng mà liều mạng không đáng tiền, giá trị nó bày ra không xứng đáng với bản thân, để chờ đợi một cơ hội có lẽ không bao giờ xuất hiện. Không đợi được là mệnh không tốt. Đến lúc đó hắn nhất định liều mạng. Bầu trời từng chút một tối dần. Rất nhiều buổi hoàng hôn hắn đều nghĩ, thì sao bầu trời lại tối đi từng chút một như vậy? Vậy thì sao bầu trời thành Phong Lâm lại đột ngột tối sầm đi, tối một cách quyết tuyệt như vậy? Thành Phong Lâm, chẳng còn mấy người nhớ được nữa. Trên bản đồ của Trang Quốc, nó không có tồn tại. Trong sử sách Trang Quốc cũng chỉ có một nét bút lướt qua. Mọi người chỉ nhớ đến tấm bia sinh linh, bản văn bia mà Trang Cao Tiện đã tự tay viết xuống. Người đời đánh giá nó là cảm động sâu sắc, thiên tử trí hoài. Đỗ Giã Hồ không biết tài văn chương là cái gì. Hắn học chữ rất vất vả, đọc phải mò từng chữ một. Trên thân thể đất nước này đã xuất hiện một vết thương rất lớn. Vậy làm sao ngắn ngủi chứ có mấy năm đã quên đi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đỗ Giã Hồ là một người ngu dốt. Hắn không hiểu, hắn cũng không hỏi. Hắn chỉ yên lặng chờ đợi, chờ mặt trời mọc lên mỗi ngày, chờ thời khắc chuyển đổi kế tiếp. Chờ đến khi mặt trời sắp lặn, từ phố dài phía xa vọng đến tiếng bước chân chỉnh tề. Chờ màu sắc ở phía sau lưng đám người gọi là Bạch Vũ tinh nhuệ đều mất đi màu sắc. Đây là âm thanh quân đội dàn phương trận tiến lên. Hắn mới mò tay sau lưng, gỡ giàn xuống. Giàn này là thứ Đoạn Ly để lại cho hắn. Là song giàn, nhưng mà chỉ còn có một cái, tên là Tống Tang. Không phải đưa mình, thì là đưa Trang Cao Tiện. Hắn đột ngột xoay người như là tượng đá ngàn năm im lặng cuối cùng, cũng gõ vang tiếng trống của trái tim. Suốt thời gian chờ đợi đằng đẵng, dòng máu nóng như dung nham chảy dưới lòng đất, từ kẽ đất lao ra, giạt rào dâng trào. Ác hồ sát phóng lên cao, kết thành một hư ảnh mãnh hổ màu máu, chân đạp lên vương cung, ngửa mặt lên trời mà thét dài. Hắn sải bước tiến về phía trước, ở trọng giàn từng thuộc về Đoạn Ly liền mạnh xuống cửa cung, ầm một tiếng đập nát cửa cung đã 300 năm của Trang Quốc. Hôm nay Đỗ Giả Hổ đập vỡ vương cung Trang Quốc, mấy chục binh sĩ Bạch Vũ Quân ở đằng sau hắn vốn còn đang mồm năm miệng mười hỏi tình hình ngoại thành thế nào, Đỗ tướng quân chúng ta giờ phải làm sao, vẫn còn đang chưa hiểu vì sao không nghe có lệnh, sao hôm nay lại có quân đội vào thành, còn đang xoắn xuýt sao ở trong thành lại không có phản ứng, đã ngây hết cả ra. Cầm Như Hiến: là tạo phản à? Là tạo phản có phải không? Tướng lãnh trẻ tuổi có sức ảnh hưởng nhất Trang Quốc hiện nay, người có công huân lớn nhất trong tướng lĩnh đám trẻ tuổi này, dũng sĩ từng đến Tòa Long Quan, chủ tướng của Cửu Giang Huyền Giáp, hắn tạo phản sao? Cửu Giang Huyền Giáp là đội quân đứng đầu Trang Quốc, hồi chủ tướng đương nhiệm Đoạn Ly còn tại vị, nó là chiến đao sắc bén nhất Trang Quốc, bây giờ đao này lại tự cắt vào đất nước mình, quốc thế dao động. Chiến sĩ Trần Chính đại diện cho quốc gia đi chém giết đẫm máu khắp nơi, và thời khắc này nhân gân giọng hò hét gào thét tràn ngập huyết khí vang vọng khắp khu vực phòng thủ thành Tân An. Chiến tin khẩn cấp: Cửu Giang Huyền Giáp tiếp quản thành phòng, không phân biệt quân dân, bất kể thân phận, đóng cửa không ra sẽ được bảo đảm bình an, kẻ nào chặn đường tất soát không tha. Tiếng lệnh liên tiếp chấn áp Tân An. Dương Doãn kết trận mang theo sát khí gào vang ở trên đường, mỗi một tiếng hô đều có ngàn quân trợ âm vang như sấm. Quốc sĩ biên cương đẫm máu, gian thần lộng quyền đương triều, thiên hạ này không còn ổn định. Cửu Giang Huyền Giáp hôm nay vào kinh chỉ giết cả ác, không thương tổn người vô tội. Thành vệ quân tước vũ khí, Bạch Vũ Quân bế doanh, tập hình ti đóng cửa, thành Tân An im lặng. Đỗ Giả Hổ hùng dũng đứng bên ngoài vương cung, bóng ác hổ sát bao trùm cả vương đô. Ta muốn vạn hộ vạn nhà đều im lặng, ta muốn văn võ bá quan đều nói năng thận trọng, ta muốn trong thành Tân An không có thanh âm. Bởi vì khi thành Phong Lâm bị hủy diệt, các người đã im lặng, vậy thì im lặng tiếp mà nghe đi. Hôm nay người của thành Phong Lâm phỏng dùng máu để lên tiếng, là đội quân mạnh nhất Trang Quốc. Cửu Giang Huyền Giáp quanh năm chinh đông phạt tây, tuần tra bốn phía bên cạnh Trang Quốc, đồng thời đánh phục các thế lực xung quanh, đã khắc sâu hình tượng dũng mãnh gan dạ của mình vào trong lòng mọi người. Chiến kỳ hắc hổ đại diện cho Cửu Giang Huyền Giáp được dựng lên khắp trong cảnh nội, đừng nói trong lãnh thổ Trang Quốc, dù đi thành quốc đi mạch quốc họ cũng có thể đi lại tự nhiên. Nếu có kẻ muốn cản đường, kẻ ấy phải xem mình có cản được không. Chuyến này Dương Doãn ôm binh đến Tân An, 3.000 chính binh, 2.000 dự binh đều là kỵ binh, tiếng quân phải nói là thần tốc, sớm đi chiều đã đến, còn nhanh hơn cả kế hoạch vài phần. Nhất thời thiết kỵ hoành hành, đao thương xuất hiện khắp Tân An. Đường Kim Thiên Kiêu đệ nhất Trang Quốc Lâm Chính Nhân đứng đầu bát tuấn Tân An, vội vã dùng là thuật huyết độn rời buổi tiệc. Từ trường Hà Long cung gấp rút chạy về thủ đô Trang Quốc, thứ hắn ta nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Hắn nhìn thấy cờ xí hắc cổ của Cửu Giang Huyền Giáp dựng cao trên thành lâu Tân An. Hắn nhìn thấy quân của Đỗ Giả Hổ đã tiếp quản phòng thủ thành trì, thành vệ quân ở kinh thành khoanh tay đứng đó, thiên gia vạn hộ đều đóng cửa. Hắn nhìn thấy đàn quân duy lẽ ra vốn phải là kiềm chế Đỗ Giả Hổ lại, mà lại có mặt ở trong đội ngũ Cửu Giang Huyền Giáp ra sức vứt cờ hò reo. Thành Tân An đã không còn như xưa, quyền lực ở thủ đô Trang Quốc đã bị thay thế, hôm nay quả nhiên sinh biến. Không khác gì những người đang mê mang ở trong thành, Lâm Chính Nhân cũng chuyển sang suy nghĩ mình nên làm gì. Chỉ trong nháy mắt, cả tòa thành im phăng phắc, âm thanh cường quân như là núi kêu biển gầm đều bị áp chế. Hắn nhìn thấy Định Hải thần châm của Đại Trang Quốc tướng Đỗ như hối tóc đen đã bạc, ở trong tiếng hô hoán đột nhiên nổi lên của mọi người, một bước đạp trở về thành Tân An. Mặc áo bào tướng quốc Đại Trang đứng lơ lửng ở bên trên vương cung của Trang Quốc, cố ý thể hiện khí thế lừng lẫy, tạo lòng tin cho chư vương, quan sát Đỗ Dã Hồ, chỉ tay khiển trách, giọng và tức giận vừa oán giận. Quan to lộc đầy, cũng không thể nuôi no cái loài chó đói. Đỗ Dã Hồ, ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Đỗ Dã Hồ chức phác, không nói một lời, chỉ giơ cao nắm tay, trong nhắm mắt kết trận ngưng sát chống lại Đỗ Như Hối. Sao Đỗ Như Hối lại tới muộn như vậy? Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của Lâm Chính Nhân. Người thông minh luôn nghĩ chuyện rất phức tạp. Trong lòng hắn có rất nhiều câu hỏi không ngừng tuôn ra. Sao phòng thủ của thành Tân An lại tan rã nhanh như vậy? Đại ti thủ tập hình ti đâu? Viện trưởng quốc đạo viện ở đâu? Đại tướng quân hoàng thủ hoàng phủ đoan minh ở đâu? Sao lại để cho Đỗ Dã Hồ dễ dàng làm loạn như vậy? Bạch Vũ Quân nổi danh tương đương cửu giang huyền giáp. Sao lại không chịu nộp một kích của người ta? Không đưa ra một sự phản kháng hữu dụng nào đã giao ra phòng thủ thành Tân An? Thực ra hắn không thấy bất ngờ. Đây đều là quả đắng mà Trang Cao Tiện tự ủ ra. Từ khi chủ trương của Bạch Vũ Quân hạ bạt đao chết trận, vẫn còn chưa có người kế nhiệm hợp cách. Viên tướng tạm thay mặt trường quản Bạch Vũ Quân hiện giờ là một kẻ rất tầm thường. Chỉ biết nghe lời mà thôi. Bình thường ra vẻ còn được. Căn bản không thể trông mong hắn bày ra được năng lực gì khi xuất hiện tình thế nguy hiểm đột phát như vậy. Nhánh cường quân này, Trang Cao Tiện vốn có ý để Trúc Duy Ngã nắm giữ. Nhưng mà Trúc Duy Ngã bỏ nước ra đi, không thèm quan tâm. Lâm Chính Nhân án từng tranh thủ mấy lần, muốn dốc sức vì nước. Đáng tiếc hoàng đế bệ hạ Trang Quốc lòng dạ nhỏ mọn, nghi kỵ đa nghi. Hoàn toàn không tín nhiệm là bậc lương thần trung thành và tận tâm là hắn, làm tổn thương lòng hắn. Về sau cảm thấy, Kiều Kính Tông xếp thứ 7 trong Tân An Bát Tuấn rất có khả năng tiếp quản Bạch Vũ Quân. Về quân lược lẫn thiên phú tu hành cá nhân, Kiều Kính Tông đều được coi là nhân vật lớn. Đại khái bản thân Kiều Kính Tông cũng nghĩ như vậy, trước khi đi yêu giới, còn bày tiệc lớn, mời mọi người uống rượu. Đúng là Trang Cao Tiện đã đầu tư không ít tài nguyên lên người của Kiều Kính Tông, còn tốn rất nhiều sức lực đưa hắn ta đến chiến trường yêu giới để bồi dưỡng. Lại sau này, Kiều Kính Tông bỏ mình, Khương Vọng xảy ra chuyện ở yêu giới, Tam Hình Cung, Ngô Bệnh Dĩ đến nhà. Liên hệ ba chuyện này lại với nhau, cộng thêm là hiểu biết của Lâm Chính Nhân đối với Trang Cao Tiện, hắn cũng cơ bản đoán ra được chuyện gì đã xảy ra, không hề đề cập tới Bạch Vũ Quân nữa. Nhân tài đâu phải là hoa màu trong ruộng, phải mọc lên là mọc lên. Mà dù có là hoa màu ở trong ruộng, thì cũng phải có mưa thuận gió hòa, cũng phải dốc lòng chăm sóc bón phân. Thu hoạch theo kiểu bứt gốc như Trang Cao Tiện, gốc mới mà đòi mọc ra được mới là có quỷ. Một Trang Quốc to lớn thế này, một đội quân có cơ sở vô cùng tốt, mạnh mẽ như Bạch Vũ Quân, vậy mà từ đầu đến cuối lại giao hết cho một kẻ không có tài cán gì quản lý. Đây là lỗi của ai? Bình thường Trang Cao Tiện tự mình quản lý đội quân này, nhưng hôm nay ông ta không có mặt ở trong nước, không thể trách Bạch Vũ Quân quần long vô thổ, loạn đến mức như là gà đất chó sành. Trong lòng nghĩ đến thế cục của cả Trang Quốc, 4.000 dặm sông núi quay cuồng ở trong đầu Lâm Chính Nhân, nhưng mà trong bụng oán thì oán, không ảnh hưởng đến việc hắn là một trung thần. Hôm nay trong cuộc diện hỗn loạn này, hắn nhất định phải thực tỉnh táo nhìn tình thế cho rõ, nắm lấy cơ hội, đưa ra lựa chọn chính xác, không để cho mình bị rơi vào phe chiến bại. Hắn phát hiện, Đỗ Như Hối từ trên trời hạ xuống vương cung của Trang Quốc, đang cố gắng giấu một vết thương ở ngực, máu vẫn còn chưa khô. Đường đường là hiền tướng đại trang, có thần thông chỉ xích thiên nhai, bình thường ung dung đi tuần hành chư cảnh, nơi nào gặp hạn thì hạ xuống nơi đó. Hôm nay lại không kịp về Bình Định, thì ra là bị người ta quấn lấy. Lúc này rõ ràng đã thoát khỏi địch nhân mà trở về chấn áp thế cục. Với trí tuệ thực lực uy vọng của Đỗ Như Hối, chấn áp một Đỗ Dã Hồ là chuyện vô cùng dễ. Rốt cuộc Khương Vọng muốn làm cái gì? Ván có thể làm gì? Giết Trang Cao Tiện là chuyện không có khả năng. Muốn giết Đỗ Như Hối trong biên giới Trang Quốc cũng rất khó thành công. Chưa kể làm xong rồi làm sao mà thoát được trừng phạt của Ngọc Kinh Sơn. Khương Vọng vẫn quá xúc động. Thật là đáng tiếc. Vẫn là do thiên tư quá cao. Cuộc đời quá thuận lợi, không hiểu được ẩn nhẫn là thế nào. Nếu nhịn thêm 80, 100 năm, đợi đến khi thành tựu được diễn đạo, quay về đối phó với Trang Cao Tiện chẳng phải là sẽ dễ hơn sao? Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, thực sự đến lúc đó có khi chưa chắc còn cơ hội do Lâm Chính Nhân hắn thể hiện nữa. Lúc này bên ngoài có chân nhân Trang Cao Tiện, trên có Ngọc Kinh Sơn, Đỗ Như Hối một bước đi tới, giận dữ lướt ngang trời, thế cục là vô cùng rõ. Sự tình xảy ra đột ngột đúng là mấy người Khương Vọng, Đỗ Giã Hộ đã tạo ra được một chút phiền phức, nhưng mà chỉ là một chút mà thôi. Trang Quốc không thể vì thế mà diệt vong nổi. Hôm nay nếu hắn ngăn cơn sóng dữ, trung thành cứu quốc, Ngọc Kinh Sơn nhất định sẽ có biểu hiện. Đương nhiên là không trông cậy vào lương tâm Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối phát hiện ra đâu. Bọn họ đều biết đối phương là người như thế nào. Nhưng là hắn có thể thuận thế lọt vào Ngọc Kinh Sơn. Từ nay một lòng cầu đạo, một lòng ủng hộ Ngọc Kinh đạo chủ, hoàn toàn rời khỏi cái vũng đầy chính nghĩa quốc gia này. Sau khi trong lòng đã đưa ra phán đoán, Lâm Chính Nhân chủ động phá vỡ trạng thái ẩn thân, nhảy lên cao, anh dũng đạp không vọt tới, tay ấn vào đúc kiếm, định xuất kiếm ra, dồn khí đan điền lên tiếng trách. Ta là Lâm Chính Nhân, Đại Trang, Đỗ. Chỉ mới nói được tới chữ Đỗ, hắn đã nhìn thấy một con yến không đôi hung ác phá không nhào tới, vừa xé vừa mổ, ép Đỗ Như Hối, có thần thông không gian đỉnh cấp mà lại phải không ngừng lùi lại, hốt hoảng né tránh. Đây là chim én sao? Sau đó hắn nhìn thấy bầu trời đổ tuyết. Bốn phía ngừng sương. Một người đeo mặt nạ khắc hai chữ Sở Giang. Chân đạp sương tuyết đi tới. Một trường quét ra, ngưng trệ không gian, sát thế sắc bén. Sương phong gào thét. Đỗ Như Hối bất đắc dĩ phải xoay người lại. Đã có một người đeo mặt nạ khắc hai chữ Tống Đế. Khí thế dữ dằn, chặn đường Đỗ Như Hối. Người này thân hình cao lớn, một đôi bàn tay to tướng, xương khớp thô to như là cái quạt hương bồ, trong tay còn cầm một cái đầu người, đầu của đại tướng quân Trang Quốc Hoàng Phổ Đoàn Minh. Mắt trợn tròn, máu vẫn còn nhỏ giọt, rõ ràng vừa mới chết không lâu. Hắn nhìn thấy Đỗ Như Hối khẩn cấp chuyển hướng vọt lên trời cao, nhưng mà từ trên cao lại có một cỗ huyết quan đè xuống, huyết hải quần quẩn khiến cho cả khu vực trở nên tàn khốc. Từ trong huyết quan vọng ra tiếng mắng cường giả, xách đầu kia. Tên khốn Tống Đế Vương nhà ngươi, muốn chết phải không? Ai bảo ngươi chém đầu là hòng thi thể, sưu tập của lão tử, ngươi đền sao? Tống Đế Vương giận dữ. Thằng nhãi nhà ngươi không nói đạo lý, ngươi lão tử giết, sao lại có thể thành đồ sưu tập của ngươi? Câm miệng hết đi. Sở Giang Vương lạnh lùng. Ngươi còn chưa giết xong, đừng có ép Tần Quảng Vương chú các ngươi. Lâm Chính Nhân nghĩ có lẽ đã biết đại ti thủ tập hình ti, viện trưởng quốc đạo viện đi đâu rồi. Hoặc nói đúng hơn là họ không dám lộ diện trước mặt cái đám hung đồ này. Họ không có tư cách được làm đồ sưu tập. Thế nhưng hắn lại nhảy ra, hiên ngang lẫm liệt hành tẩu trên không trung. Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay, hoảng hốt, xấu hổ. Lòng ngực đang ưỡn ra quán là hõm xuống. Sống lưng đang thẳng, thoáng cong lại. Mình là Đại Trang Lâm Chính Nhân. Không, mình chỉ là Tiểu Lâm của Trang Quốc. Ánh mắt ẩm lãnh không biết là của ai, như có như không, chiếu vào người hắn, như đang ước lượng mập gầy thế nào, có được mấy cân da thịt. Đỗ Như Hối, ngươi là đồ đáng chết, chính nghĩa chi sư trước mắt còn cố chống cự hay sao? Hắn hét lớn, tiếp tục là dũng cảm không sợ. Đỗ Giã Hồ, ta đến giúp ngươi. Đúng vậy, Lâm Chính Nhật, ngươi đứng đầu Bát Tuấn Tân An, hôm nay sẽ bình định trật tự, trắng trợn ủng hộ người đứng thứ hai trong Bát Tuấn, Đỗ Giã Hồ. Đại nghĩa ở đâu? Lâm Chính Nhân ta ở đó. Những gì Đỗ Giã Hồ biết thực ra không nhiều. Đàn quần duy do Trang Cao Tiện sắp xếp để kiềm chế hắn ta đã bị Trọng Huyền Thắng xúi dục từ lâu rồi. Hắn không hề biết, còn từng có một lần nổi lên xung đột, ở trong cơn thịnh nộ suýt nữa đã làm thịt Đan Quân Duy, sau đó bị Hoàng Phủ Đoan Minh nghiêm khắc dằn cho một trận. Lúc người Trọng Huyền Thắng do sắp xếp đưa tin tới, hắn lại tưởng là thăm dò của Trang Cao Tiện, còn có định là một giản đánh chết. May mà Khương Vọng có viết mấy chữ mang theo đạo ý, không thể làm giả được. Trên thư chỉ có 5 chữ. Đến lúc rồi, nhị ca. Hắn cơ bản không biết đến lúc là đến lúc cái gì. Không biết Khương Vọng đã chuẩn bị những cái gì. Không biết phải làm như thế nào mới là có thể lật tung trang đỉnh giết chết một vị chân nhân. Mặc dù hắn vẫn luôn chờ đợi, nhưng hắn chưa hề tìm thấy một khả năng báo thù nào. Hắn chỉ biết Khương Vọng bảo rằng đã đến lúc rồi. Nên hắn quyết định giương cờ. Nhiều năm nay, họ không hề liên hệ với nhau, nhưng mà chưa từng nghi ngờ lẫn nhau. Giờ này khắc này hắn đang đích thân chỉnh đốn quân trận, cuốn lên binh sát, chiến giáp trên người nhuốm mùi máu, sát khí trong ngoài lưu truyền, gương mặt râu ria xồm xoàm, trông già hơn những người cùng tuổi rất nhiều. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Lâm Chính Nhân, cả nửa ngày không nói được một chữ. Sao ngươi lại tới giúp ta? Giữa chúng ta có giao tình gì đó mà chính ta còn không biết sao? Lâm Chính Nhân sải bước về phía Đỗ Dã Hồ, tay giang rộng tỏ vẻ mình vô hại, vừa đi vừa giải thích. Ta biết trước đây chúng ta có chút hiểu lầm. Ta hoàn toàn có thể hiểu được sự ngờ vực của ngươi đối với ta. Nhưng hôm nay, ta cũng hy vọng ngươi hiểu cho ta. Mọi chuyện trước đây, ta đều chỉ là tự bảo vệ mình trước mặt hôn quân giàn tướng. Để giữ lại tấm thân hữu dụng, ta không thể không che giấu lương tâm và diễn kịch. Tâm tình này ta tin ngươi có thể đồng cảm. Dã Hồ huynh, còn nhớ chuyện xưa của Thành Phong Lâm không? Mấy chục vạn người, cứ thế bị nhẹ nhàng tiêu tán chỉ vì một viên bạch cốt chân đan. Mấy năm nay ta không dám quên, thường xuyên nửa đêm tỉnh mộng, lệ rơi đầy mặt. Thành Vọng Giang và Thành Phong Lâm có quan hệ thông gia lâu năm, chúng ta có thể coi là nửa đồng hương, còn đàn láng giềng kế cận. Thành Phong Lâm đột ngột gặp phải thảm sự, sao ta không hận chứ? Sau khi biết được chân tướng, ta chỉ muốn nuốt tim ăn ruột cái tên hôn quân kia. Phần hận này ta đã chôn vùi bao nhiêu năm rồi. Đỗ Dã Hồ huynh, ta không dám nói với một ai cả. Nói đến đây, hắn tự làm mình xúc động đến mức suýt chảy ra nước mắt. Tiếc thầy Đỗ Dã Hồ lại là người không có cảm xúc. Nghe nói linh tinh cả buổi mà không có được trọng điểm, thì vung giản lên định đánh. Đoạn đi từng dậy, lòng người khó dò, không biết được là chuyện bình thường. Nếu gặp phải chuyện không quyết thì cứ đánh cho gần chết trước rồi nói sau. Lâm Chính Nhân vội vã hô to. Không tin, ngươi có thể đi hỏi Khương Vọng đi. Ta và hắn sớm đã có ăn ý rồi. Nghe đến Khương Vọng, Đỗ Dã Hồ mới bán tín bán nghi, hạ tống tang giản xuống. Lâm Chính Nhân vội vã giải thích cặn kẽ. Ta đã bỏ gian tà theo chính nghĩa ở Hoàng Hà Chi Hội. Ta cố ý nhận thu giới đại là vì muốn làm hôn quân mất mặt, chút giận cho Khương huynh đệ mà. Lần trước hôn quân trang cao tiện phái đại đi sứ các nước, thực ra là muốn ta bày mưu hại Khương huynh đệ. Ta há có thể đồng ý được chứ? Lúc ấy đã chủ động thẳng thắn với Khương huynh, hắn cũng tán thành thành ý của ta. Đêm ấy ở Thịnh Quốc, chúng ta đốt đuốc cả đêm, quyết ý cùng nhau rửa sạch yêu khí, soi sáng nhân gian. Đến hôm nay ta mới đến đây mà. Ta rời khỏi Yến Hội Long Cung để trở về hỗ trợ các người. Ta không phải là vì các ngươi, ta là vì mấy chục vạn oan hồn không thể nhắm mắt của thành vực Phong Lâm kia kìa. Cả thành Tân An nghe được lời này đều rung động. Sự kiện Thành Phong Lâm chấn động thiên hạ mấy năm trước đã có ẩn tính như vậy. Lời Lâm Chính Nhân nói có đáng tin không đây? Nhưng mà nếu đó không phải là sự thực, vì sao Khương Vọng để bỏ quốc mà đi? Vì sao Trúc Duy Ngã lại coi Trang Quân là thù? Vì sao hôm nay Đỗ Dã Hồ lại dưng cờ? Chẳng lẽ những nhân vật thiên kiêu này tất cả đều là lòng lang dạ sói sao? Khương Vọng thì thôi không nói đi. Trúc Duy Ngã là kiêu ngạo của Trang Quốc, là thiên kiêu danh chính ngôn thuận. Đỗ Dã Hồ là dũng tướng hiền hách, bách chiến bách thắng, vào sinh ra tử với quốc gia. Cả Lâm Chính Nhân này nữa, đại diện cho Trang Quốc xuất chiến Hoàng Hà, đại diện cho Trang Quốc cầm tiết xuất xứ, đại diện Trang Quốc tham dự Long Cung Yến, là tấm gương cho thế hệ trẻ tuổi của Trang Quốc. Hắn chính trực nhân nghĩa như vậy, lẽ nào lại là người đổi trắng thay đen? Lâm Chính Nhân, người đổi trắng thay đen, yêu ngôn hoặc chúng, không thể chết tử tế. Đỗ Dã Hồ gầm lên. Ông ta bị Diêm La của địa ngục vô môn đuổi giết lên trời xuống đất. Đỗ Như Hối gầm lên. Ông ta bị đám Diêm La của địa ngục vô môn đuổi giết lên trời xuống đất, chạy tán loạn khắp nơi, nhưng mà lại không nỡ rời khỏi thành Tân An. Bởi vì ông ta hiểu, với tình huống hiện tại nếu ông ta rời đi, Tân An sẽ lập tức đổi chủ, quốc gia sẽ bị dao động căn bản, cục diện rất trở nên khó mà cứu vãn được, nên ông ta cố gắng đau khổ dây dưa, cố gắng chống đỡ tới khi quốc chủ trở về. Nghe thấy Lâm Chính Nhân phát ngôn bừa bãi ở bên kia, ông ta vô cùng điên tiết. Bên kia Đỗ Như Hối giận đến thất thố, bên này Lâm Chính Nhân vẫn đầy phong độ, nhẹ nhàng phất tay áo. Đỗ tướng, Lâm mỗ trước này lúc nào cũng tôn trọng ngươi, lúc nào cũng là như vậy. Nhưng ngươi đừng có nên hồ đồ ngu xuẩn, mắc thêm sai lầm. Thế cục hôm nay thế này, chính là báo ứng cho việc ác mà Trang Cao Tiện đã gây ra. Chả lẽ ngươi còn chưa rõ sao? Tướng quân Đỗ Giã Hồ nhất hồ bá ứng, thiên hạ dương cờ, Tân An đổi bầu cờ. Chính là người đắc đạo thì được nhiều trợ giúp, mất đạo thì không ai theo. Nghe thấy cái câu chính nghĩa lẫm liệt này, Tống Đế Vương không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực. Hôm nay ta chính là chính đạo đấy, địa ngục vô ngôn, là nghĩa quân đấy. Cảm giác thiên hạ đại nghĩa kiếm của mình càng thêm tươi đẹp. À, không đúng. Nghĩ đến kiếm của mình đã bị Trang Cầu hủy diệt, không thể thể hiện được kiếm ý đại nghĩa. Tống Đế Vương nổi giận, giận dữ đuổi theo Đỗ Như Hối. Gian tướng, giao mạng ra đây. Đỗ Giã Hồ mặc kệ Đỗ Như Hối nghĩ gì thì nghĩ. Giống như là cả triều đình chết tiệt này đã từng mặc kệ suy nghĩ của Đoạn Ly, mặc kệ suy nghĩ của dân chúng thành Phong Lâm vậy. Lâm Chính Nhân nói ra lời kia trước mặt bao nhiêu người thế này, rõ ràng đã hoàn toàn trở mặt với Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối. Vĩnh viễn không có khả năng cứu vãn. Sau ngày hôm nay, tất phải có một bên phải chết, bởi vì chân tướng lịch sử thành Phong Lâm chỉ có thể có một. Hắn không để ý tới Lâm Chính Nhân nữa, hạ lệnh. Giáo số 1, giáo số 2 đi phong tỏa quốc cố, không cho phép bất kỳ ai được mang gì vào. Đơn quân Duy, người dẫn người trấn áp bách quan, cấm tiệt họ làm việc, ai kháng bệnh giết không tha. Dương Doãn, người dẫn đội vào cung, lục soát điểm ngọc tỷ chuyên quốc cho ta. Nhiều năm chinh chiến, hắn đã có đủ hiểu biết về sự tàn khốc của chiến tranh. Đoạn Đi dốc túi truyền thụ càng giúp hắn ta trở thành một tướng lãnh hợp cách. Khương Vọng đã quyết định hành động vào hôm nay, vậy từ hôm nay chỉ có tiến chứ không có lùi. Hắn không nghĩ đến Trang Cao Tiện nữa, không nghĩ đến Khương Vọng nữa. Hắn chỉ biết hắn nhất định là phải làm tốt những việc mà mình có thể làm, giống như Lâm Chính Nhân đã nói. Vì những người chết không nhắm mắt đó. Phong xin phép ngừng tập để mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Và tối nay sau đá bóng nhỉ, chắc là sẽ vẫn có một tập nữa mọi người nhé. Xin chào anh em ạ.